Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Chương 351. Hỗn độn bên trong chém giết. Dự cảm sẽ sinh ra kết quả như vậy. Nhường dung hợp về sau hỗn độn ma thần, nội tâm sinh ra đại khủng sợ. Cho dù là ngày nay đã dung hợp, cũng không phải là đối thủ của Hồng Quân lão tổ. Hắn nhóm vô cùng tinh tường, một ngày mình bị đánh tan, ba cái chỉ có lục sử hỗn độn hải trình độ hỗn độn ma thần. Đối mặt với bộc phát ra thực lực chân chính Hồng Quân lão tổ, nhất định sẽ chỉ có một cái hạ tràng, kia chính là bị triệt để nghiền ép, giống như chính là trong tay hắn một con run dế đồng dạng bị bóp chết. Cũng may lúc này, đại hỗn độn bên trong rất nhiều hỗn độn ma thần vượt qua vô tận không gian, hướng về Hồng Quân lão tổ giết tới đây. Đếm không hết rất nhiều hỗn độn ma thần tại đại hỗn độn bên trong điên cuồng dũng động sức mạnh cường hãn nhất. Hết thảy hỗn độn ma thần đại đạo lực lượng tán phát ra giống như ức vạn sợi suối nước, ngưng kết ra khủng bố sát lục trường hà, hướng về Hồng Quân lão tổ đã giết tới đây. Cho dù liền xem như lúc này Hồng Quân lão tổ đã nắm giữ tương đương cùng hỗn độn chí tôn đỉnh phong sức chiến đấu, lúc này cũng tuyệt đối không thể không nhìn lấy ngàn mà tính khủng bố hỗn độn đại đạo nghiền ép. Nếu không, cho dù là hắn có thể ngăn cản được mênh mông cuồn cuộn mà đến sát lục trường hà, bản thân cũng sẽ bị trọng thương. Kể từ đó, đối mặt với tam vị nhất thể trật tự chi chủ, quang ám chi chủ dung hợp hỗn độn chí tôn, hắn cũng nhất định vô pháp bày biện ra bẻ gãy nghiền nát cục diện. Chỉ cần là hắn Hồng Quân lão tổ cùng tam vị nhất thể chiến đấu, lâm vào cháy bỏng cảnh giới, càng ngày càng nhiều hỗn độn ma thần hội tụ đến nơi này, hắn rất có thể bị những này nhãn bên trong sâu kiến trực tiếp thôn phệ. Cục diện như vậy tuyệt đối không phải Hồng Quân lão tổ muốn xem đến kết quả. Ý niệm trong lòng dâng lên, thân ảnh của hắn chợt một chút đã tiêu thất, tránh thoát, theo về sau, triệu hồi ra thiên đạo luân bàn lực lượng, đem thiên đạo lực lượng triệu hoán đi ra, ở trong hư không hình thành một trường phi thường khủng bố thiên võng. Bởi vì cái gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, khủng bố thiên võng đem rất nhiều hỗn độn ma thần tạm thời khốn tại đại hỗn độn bên trong vô pháp dao động. Hồng Quân lão tổ trong tay thí thần thương triệt để khôi phục, bộc phát ra khủng bố uy năng, hướng phía những cái kia bị thiên võng trói buộc hỗn độn ma thần mà đi. Nhất tôn hỗn độn chí tôn đỉnh phong cường giả, bao hàm cực độ phẫn nộ cảm xúc, thi triển ra sát lục thủ đoạn, tự nhiên sinh ra lực tàn phá kinh khủng. Những nơi đi qua, rất nhiều hỗn độn ma thần đều bị triệt để yên diệt. Muốn hoàn thành kiến nhiều cắn chết voi hành động vĩ đại, ngươi nhóm khả năng sao? Các ngươi có phải hay không coi là lúc trước bàn cổ cuối cùng không thể không hóa thân Hồng Hoang thế giới là bị rất nhiều hỗn độn ma thần mệt, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ chê cười. Hoàn toàn chính xác, bàn cổ bị rất nhiều hỗn độn ma thần ảnh hưởng, tiêu hao không ít lực lượng, nhưng là hóa thân Hồng Hoang có rất lớn một bộ phận là bởi vì cùng giống nhau cảnh giới đại đạo chi tử, cũng chính là hỗn độn âm u mặt cường giả tranh đấu. Nếu như không phải bàn cổ bản thân liền tiêu hao đại lượng bản nguyên, há lại 3000 hỗn độn ma thần có thể tiêu hao đem hắn bản nguyên hao hết, cuối cùng tạo thành khai thiên tịch địa vẫn lạc, du tẩu tại hỗn độn bên trong. Hồng Quân lão tổ liền giống như là long quy đại hải bên trong, thân ảnh không ngừng thoáng hiện, mỗi một lần xuất hiện đều có thể đem rất nhiều hỗn độn ma thần chém giết. Mà thí thần thương đâu? Đi qua điên cuồng chém giết hỗn độn ma thần, không ngừng thôn tính rất nhiều hỗn độn ma thần tinh huyết khí tức, bản thân thực lực cũng tại không ngừng tăng cường, chỉ cần một mực giết chóc đi. Có lẽ, cái gọi là tiên thiên chí bảo thí thần thương, liền có khả năng rất nhanh thành vì một cái khủng bố phát đến cực hạn hỗn độn linh bảo. Cường hãn, bất khả tư nghị, đây chính là thí thần thương. Nhìn thấy một màn này xuất hiện ở trước mắt, tam vị nhất thể hỗn độn chí tôn đâu? Lúc này sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, đơn đả độc đấu, hắn tuyệt đối không phải thuế biến về sau, còn có thể mượn thiên đạo bản nguyên lực lượng hồng quân lão tổ đối thủ. Hắn cần rất nhiều hỗn độn ma thần trợ giúp, từ đó tiêu hao hồng quân lão tổ lực lượng, nhưng là một màn trước mắt màn phát sinh, đã nói rõ rất nhiều hỗn độn ma thần không chỉ không thể tiêu hao hồng quân lão tổ thực lực. Một ngày đợi đến tiên thiên chí bảo thí thần thương thuế biến, hồng quân lão tổ thực lực sẽ trở nên càng thêm cường đại. Cứ như vậy hội có kết quả như thế nào đâu? Thảm thảm thảm, chỉ là tam vị nhất thể hỗn độn ma thần, lại là căn bản không có biện pháp nào khác. Đến nghịch chuyển kết quả như vậy, hỗn độn bên trong cái khác cường giả cũng lần lượt xuất hiện ở đây. Tỷ như nói, từ đầu đến cuối đều là từng cái truyền kỳ vĩnh hằng cổ thụ, nguyên thủy cổ xa, thái sơ chi thủy vân vân. Đây đều là đã đặt chân đệ lục chỗ hỗn độn hải đỉnh phong được cường giả. Chỉ là, lúc này cho dù là rất nhiều cường giả liên thủ, lại là vẫn y như cũ không thể cải biến bất kỳ kết quả. Hồng hoang bên trong Dương Mi lão tổ cũng xuất hiện tại hỗn độn bên trong. Nói thật, lúc này hồng quân lão tổ thành công đột phá, hoàn toàn chính xác vượt qua Dương Mi lão tổ tưởng tượng. Nhưng là trong lòng hắn, kỳ thật cũng không có quá mức lo lắng. Dương Mi lão tổ vô cùng tinh tường, hồng hoang bên trong tồn tại nhất tôn chân chính hỗn độn chí tôn Tử Vi đại đế, mà lại Tô Thanh đột phá hỗn độn chí tôn thời điểm sinh ra biến cố, so với Hồng Quân đột phá thành vì hỗn độn chí tôn còn muốn cường. Lại thêm tại hồng hoang bên trong, cho dù Hồng Quân lão tổ hoàn toàn chính xác có thể mượn càng mạnh thiên đạo lực lượng, nhưng là Tử Vi đại đế Tô Thanh lại là đồng dạng có thể mượn hoàng thiên đạo tồn tại, cũng đồng dạng mượn nhờ phi thường cường hãn thiên đạo bản nguyên. Nói tóm lại, Tử Vi đại đế tựa hồ từ đầu đến cuối đều có thể đứng tại Hồng Quân lão tổ phía trước. Lệnh Hồng Quân lão tổ chỉ có thể bóng lưng. Tiền nhiệm, Dương Mi lão tổ được xưng là không gian chí tôn. Hắn thực lực lại không phải đệ thất hỗn độn hải, mà là hàng thật giá thật đệ bát sử hỗn độn hải cường giả. Kết quả đây, hắn lại là trên người Tử Vi đại đế phát giác được so với hắn lúc trước thời điểm cực thịnh còn muốn sức mạnh bí ẩn khó lường. Mặc dù ta không rõ ràng Tử Vi đại đế vì cái gì không có trực tiếp đem Hồng Quân lão tổ giải quyết, nhưng là vô cùng tin chắc một việc, kia chính là Tử Vi đại đế chân chính xuất thủ, liền xem như Hồng Quân lão tổ thành vì hỗn độn chí tôn cũng không có khả năng tránh thoát. Dương Mi lão tổ vô cùng tin chắc, hắn hiện tại xuất hiện ở đây, ngăn tại Hồng Quân lão tổ trước, cùng Hồng Quân lão tổ tranh đấu, kỳ thật chính là muốn tại tiếp nhận một chút hỗn độn chí tôn áp lực. Có lúc, lực áp bách cũng sẽ thành vì thuế biến mấu chốt, có lẽ, cũng có nhất định khả năng, làm hắn Dương Mi lão tổ thành vì nhất tôn hỗn độn chí tôn. Cuộc chiến đấu này, tại hỗn độn bên trong chiến đấu, duy trì liên tục mấy năm lâu, dẫn tới khủng bố chấn động, mà hồng hoang bên trong cũng một mực tại phát sinh biến hóa. Bất quá, có một chuyện lộ ra có chút kỳ quái, đối mặt với nhân tộc phát triển, hay là nhân tộc thành vì thiên đình chi chủ, rất nhiều thiên đạo thánh nhân cùng với hỗn độn thần ma Đông Hoàng Thái Nhất đám người, hắn nhóm lại là từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tác. Trên thực tế, bất kỳ cái gì sự tình, đối với thiên đạo thánh nhân đến nói, đã trở nên dư thừa.